Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết gần đây anh ấy mới trở lại với kênh xóm của chúng ta, Hách Đỗ. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề là Khâu Miệng Hồn Ma. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Hách Đỗ, chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho anh ấy bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân của Hách Đỗ nha. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên, hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Khâu Miệng Hồn Ma, tác giả Hách Đỗ. Màn đêm đen kịch mang theo vẻ âm u rờn rợn. Tiếng ếch nhái kêu lên giữa đồng không mong quạnh, càng làm cho không khí của nơi này toát lên vẻ ma mị khó tả. Có hai người đang lúi húi làm việc gì đó, nghe chừng như mờ ám. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Một gã đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, với mái tóc dài buộc củ tỏi, đứng bên trên dục đồng bọn. Nhanh lên, mẹ kiếp nó, mày làm cái gì mà lâu thế? Mày dục cái gì? Mày giỏi mày xuống đây mày đào nè. Mẹ nó chỉ được cái mỏm mà không có ai bằng. Cái thằng này, mày còn cãi nữa hả? Tao còn ở đây cảnh giới, người ta phát hiện ra là chết cả lũ đó. Thế thì mày ngậm cái mồm mày lại đi, đã không làm rồi còn đứng đó chỉ tay năm ngón. Nói thì ai mà chả nói được. Im mồm lại để tao làm. Gã đàn ông với cái đầu trọc héo, thân hình to béo, nên khi cúi xuống để lộ ra từng lớp ngấn mỡ vòng xung quanh cổ. Lúc này gã đang cố hết sức cậy nắp một cái hố ga lên. Chẳng hiểu sao nó rất nặng, mặc dù miệng hố này cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 2 mét vuông mà thôi. Gã đầu trọc đã dùng đủ mọi cách, thúc một đầu cây xà beng chèn vào khe dùng sức bẫy. Nhưng tấm đan phía trên cũng chẳng hề nhúc nhích. Điều này làm gã bực mình. Nhìn lên phía trên, thấy tên kia đang hút thuốc phì phèo, nên gã gọi. Tuân, nhảy xuống vụ tao một tay, mình tao không làm cho nó nhúc nhích được. Cái tấm đan bé xíu vậy mà chắc thế hả? Gã tóc dài tên Tuân kia nghe thấy liền tập tễnh tìm cách xuống hố. Một chân của gã bị thọt, cho nên có biệt danh là Tuân Thọt. Rồi để mái tóc dài hay buộc cổ tỏi, nên còn có thêm một cái biệt danh khác là Tuân Tóc Dài. Sau một lúc loay hoay, gã cũng xuống được đến nơi. Đập vào mắt tên này là hình ảnh một cái miệng hố được đổ bê tông vô cùng chắc chắn. Có điều, mãi mà cả hai tên cũng không có cách nào làm cho nó di chuyển được. Làm thế nào bây giờ? Gã đầu trọc tên Cường thở phì phò hỏi đồng bọn. Nhìn qua một lượt, gã tóc dài rọi chiếc đèn pin xung quanh miệng hố, lập tức chiếu ra vị trí khác ở phía xa rồi bảo. Mày ngu thế, bảo sao mà tóc không mọc được? Đoạn này vẫn còn bê tông, mày phải chọc phá hết nó may ra mới nảy lên được chứ. Mày cứ dùng sức như vậy á, còn lâu mới lên được. Có mà sức dồi đó. Đúng là làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy đứa dại mà. Gã đầu trọc không nói gì, đưa tay lên xoa đầu cười cười. Bởi gã cũng biết Tuân Tóc Dài tuy bị thọt một chân, nhưng là người vô cùng thông minh. Có điều sức khỏe của tên này thì không được ổn cho lắm. Cả hai đều là những thành phần lêu lỏng, không có công ăn việc làm, nên rủ nhau đi ăn trộm. Tuy cãi nhau như mổ bò suốt ngày, nhưng cả hai đều không để bụng, còn phối hợp với nhau rất ăn ý, nhiều phi vụ trót lọt. Kể ra cũng rất buồn cười. Về hình thức thì chúng đối lập nhau như là âm với dương vậy. Một tên thì có sức khỏe vô địch, cộng một kẻ thì có trí tuệ siêu phàm. Một tên thì đầu trọc, còn một gã thì tóc dài. Một béo, một gầy, chẳng ai nghĩ được đây là một cặp bạn vô cùng thân thiết. Mọi đường đi nước bước, ví dụ như hôm nay đi ăn trộm ở đâu, lấy đồ như thế nào, tiêu thụ cho ai, tuần tóc dài đều vạch ra. Còn người thực hiện là Cường Trọc, lợi tức thì chia đôi. Cả hai tên đều có một niềm đam mê chung, đó là cờ bạc và gái gú. Người ta vẫn bảo, sinh nghề là tử nghiệp. Một cái chân bị thọt của tuần tóc dài tập tễnh như vậy, cũng do một lần sơ sẩy bị chủ nhà phát hiện. Phải nhảy từ trên cao xuống, không có tiền chữa trị nên lâu ngày nó trở thành cố bệnh. Vốn quen thói ham ăn lười lao động nên tuần tóc dài cũng chẳng bỏ được cái nghề này. Vào sới bạc đỏ đen thì chẳng biết thế nào mà lần. Bao nhiêu tiền của làm ra bằng cái nghề ăn cắp ăn trộm cũng bay sạch sẽ. Nhiều lần bước chân vào đó với những cọc tiền và vị thế của một đại gia, nhưng khi ra về thì còn đúng mỗi cái nịch. Tuần tóc dài được gặp Cường Trọc trong sới bạc. Đều cùng là những con nghiện cờ bạc, cho nên nhanh chóng kết hợp, dính vào nhau như hình với bóng. Phi vụ lần này của hai tên khá đặc biệt, đó là nhận lời giúp đỡ hai hồng ma, hay nói đúng hơn là tìm lại xác chết của họ. Cũng có thể coi là bị ép buộc phải làm thì đúng hơn. Sau một lúc lây hoay đào đến cái hố thứ ba mới tìm thấy. Cả hai tên vừa mừng vừa sợ. Mừng vì nếu làm đúng như những gì hai linh hồn kia mong muốn thì thoát khỏi được sự đeo bám của họ. Còn sợ thì nhiều lắm. Ban đầu mục đích của chúng chỉ là kiếm tiền, nhưng chẳng hiểu thế nào lại bị cuốn vào mớ bồng bông này. Còn chưa kể sẽ liên quan đến pháp luật. Nhưng nếu không thực hiện thì chắc cả hai tên sẽ bị theo ám đến suốt đời. Điều này thì chúng không bao giờ mong muốn. Nhìn từng bịch ni lông màu đen bị vứt thành đống dưới hố ga, hai tên run run mở ra. Đập vào mắt là từng bộ phận thi thể người bị cắt thành khúc, máu me chảy khắp nơi, khiến chúng sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. Thật không thể ngờ kẻ ra tay tàn độc và dã man đến như vậy. Cả hai tên không ai nói với ai một lời nào, cố gắng giữ bình tĩnh, tháo từng chiếc túi ni lông ra. Mục đích ban đầu chúng đi theo để lấy tiền, nhưng cho đến lúc này thì đã khác hoàn toàn. Trời, mẹ kiếp lũ khốn nạn, súc sinh mà. Tao muốn xé xác chúng nó ra thành từng mảnh, báo thù cho hai người này. Có lẽ không cầm lòng được trước hai cái chết vô cùng thê thảm, Cường Trọc cùng Tuân Tóc Dài đều tỏ ra căm phẫn tột độ, mặc dù chúng cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau một lúc lục lọi, xếp ngăn nắp từng phần thi thể của hai người đàn ông tội nghiệp, nhưng vẫn thấy thiếu một bộ phận cực kỳ quan trọng, đó chính là cái đầu. Cả hai tên nhìn nhau ngơ ngác, lại tiếp tục hì hục đẩy tiếp một chiếc nắp hố ga bên cạnh lên. Việc này càng khiến cho sự căm phẫn lên đến đỉnh điểm. Đây là vụ giết người có tính toán và có mục đích rõ ràng. Cuối cùng thì hai cái đầu cũng được moi lên, nhưng có vẻ như kẻ ra tay là người khá tính hoặc biết chút ít gì đó về tâm linh, huyền thuật, nên đã khâu miệng của hai cái đầu này lại bằng chỉ đỏ. Nhìn hai cái đầu đầy máu me, Cường Trọc cùng với Tuân Tóc Dài không khỏi bàng hoàng, giống như được sang tay. Tuân Tóc Dài liền quỳ xuống, rồi cẩn thận rút chỉ ở miệng hai cái đầu ra. Khi sợi chỉ cuối cùng được rút ra, thì cũng là lúc dị tượng bất thường nổi lên. Bầu trời bỗng nhiên nổi lên sấm chớp đùng đùng, không khí oi nồng ngột ngạt. Rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện hai cái bóng một cao một lùn, đang đứng lơ lửng nhìn chằm chằm thân xác của chính mình. Gương mặt của cả hai đều lộ vẻ căm phẫn. Thế nhưng điều kỳ lạ là hai tên Cường Trọc và Tuân Tóc Dài hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả, mà chỉ thấy trong lòng thanh thản, bởi đây là việc làm tốt nhất từ xưa cho đến nay của hai gã. Hai vị, tâm nguyện của hai vị đã được chúng tôi hoàn thành. Chỉ mong hai vị sớm siêu thoát. Nếu như các vị muốn chúng tôi báo thù, chúng tôi cũng chẳng ngần ngại mà giúp. Tuân Tóc Dài khom người, chắp tay hướng về phía hai cái bóng kỳ lạ mà nói bằng giọng thành thật. Đây là những lời nói tự đáy lòng của gã. Không cần, ta cảm ơn các vị đã giúp ta khai khẩu. Ta biết ơn nhiều lắm. Việc báo thù ta sẽ tự tay làm. phiền hai vị hãy chôn cất phần thân xác này giúp chúng ta. Ngày sau có dịp, ta ắt sẽ báo đáp. Dứt lời thì một ánh chớp lóe lên, rồi trời đổ cơn mưa tầm tã. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, từng hạt mưa xiên xẹo đổ xuống, máu hòa cùng với nước tạo nên một màu đỏ đầy chết chóc. Một tiếng sét chát chúa vang lên khiến cả hai tên giật mình. Ngẩng đầu lên thì hai cái bóng đã biến đi từ lúc nào. Ở một nơi cách không xa chỗ này, có hai tên đang say sưa bên chai rượu tây. Cạnh đó là một cái đĩa đựng đầy những viên thuốc đủ màu sắc, có cả mấy đĩa đựng thứ bột màu trắng. Vài ba cô gái ăn mặc thiếu vải đang uốn éo trước mặt chúng cùng với tiếng nhạc chát chúa. Bỗng một tên gương mặt có vết sẹo vắt ngang, cả người lên cơn co giật sùi bọt mép, rồi học lên một tiếng, sau đó thất khiếu đều chảy máu ra, lập tức tắt thở. Điều này làm cho đám còn lại vô cùng sợ hãi. Tên còn lại lớn tuổi hơn, thấy đàn em của mình tự nhiên bị như vậy, liền chạy đến kiểm tra. Gã không thể tin vào mắt mình, bởi vì chiếc vòng cổ màu đen mà gã cho tên này đeo đã bị vỡ nát từ lúc nào. Đây là lá bùa kỵ tà, nếu như nó vỡ nát thì chắc chắn là có vấn đề. Gã hoang mang đứng lên nhìn xung quanh, nhưng lúc này bỗng nhiên có hai cái bóng người xuất hiện. Gã hoàn toàn không thể tin nổi, chính là hai kẻ mà mình đã ra tay sát hại vài hôm trước đó. Còn cẩn thận khâu miệng lại và dùng bùa kỵ tà dân tộc yểm lên. Quá hoảng sợ, gã định quay người bỏ chạy, nhưng cả thân thể giống như bị trói lại bằng sợi dây vô hình, không thể nhúc nhích. Hai cái bóng vừa xuất hiện liền khống chế gã, nhấc bổng lên không trung. Chỉ sau một lát, cơ thể gã bị đứt thành từng khúc, giống như có ai đó dùng dao chặt xuống vậy. Máu chảy ra như suối. Cho đến lúc chết, gã cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Trong căn phòng lúc này, chỗ nào cũng chỉ có một màu đỏ, mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Thực sự quá mức kinh hoàng. Âu đó cũng là cái giá mà cả hai tên phải trả, coi như là quả báo, gieo nhân nào gặt quả nấy. Sau vài ngày lang thang chầu rìa ở ngoài sới bạc, Cường Trọc và Tuân tóc dài mang theo tâm lý cầu may, mặt dày ngửa tay xin xỏ vía những đồng bạc lẻ của mấy người thắng bạc cho, mục đích là vào câu gạo. Có điều là những kẻ làm sới ở địa bàn đó không phải đơn giản muốn vào được sới là phải có tiền. Chủ sới bạc là một tên giang hồ có máu mặt tên là Báo, biệt danh là Mặt Sắt, mới đi tù về. Khi quay lại xã hội, Báo Mặt Sắt quy tụ đàn em mở sới rất lớn, hoạt động vô cùng có quy củ, chặt chẽ. Gã quy định bất cứ ai muốn bước chân vào sới của gã thì phải có ít nhất 10 triệu trở lên, đóng phế 500 ngàn. Vào đến nơi muốn chơi gì thì chơi. Bên trong sới có đủ các trò, từ bài lá, sóc đĩa, tài xỉu, tổ tôm trắng cạ. Mà thường thì những con bạc khát nước ít có đủ kiên nhẫn chơi bài, chủ yếu là tài xỉu hoặc sóc đĩa, thắng nhanh và thua nhanh. Có điều sới bạc do Báo Mặt Sắt mở ra cũng không phải chỉ thu tiền phế không, mà nhiều khi gã còn trực tiếp chơi, bởi vì cũng là một tên nghiện cờ bạc. Hai tên Cường Trọc và Tuân tóc dài nộp tiền ngu không biết bao nhiêu ở cái sới bạc này rồi. Có điều là chúng chẳng hề biết rằng mình bị bịp, mà chỉ nghĩ là do đỏ đen thôi. Bởi vì cả hai tên vẫn tự nhận mình là những con cáo già trong làng bạc. Chuyện cờ bạc gian lận thì làm sao qua mắt chúng được. Nhưng cả chẳng nghĩ được là núi cao còn có núi cao hơn. Hôm vừa rồi Cường Trọc và Tuân tóc dài bí quá làm liều, vay tiền của Báo Mặt Sắt để nướng vào sới. Gần 100 triệu chỉ trong vài tiếng đã hết sạch. Bị tin Báo Mặt Sắt đe dọa trong vòng một tuần lễ mà không có trả cho gã thì cứ xác định. Tên Báo Mặt Sắt này thì chẳng phải là đơn giản. Trong mặt bắt hình dong, gương mặt sát thủ kinh hồn, cặp mắt tam giác đầy lòng trắng, lông mày lưỡi mát, kèm theo là đôi môi mỏng, biểu hiện có sự nham hiểm ác độc. Cách nói năng đúng theo kiểu bộ đội, lại khá giỏi võ và đông đàn em. Chính điều này càng làm cho những kẻ nào trót ham mê vào trò đỏ đen thì tâm lý càng trở nên hoang mang, sợ hãi. Báo mặt sắc vì không muốn bị xé vé lấy số, cho nên cách hành xử cũng vô cùng quyết đoán. Xưa nay chưa một ai dám bùng chạc tiền của gã. Chính vì thế mới có vụ việc Tuân tóc dài và Cường trọc nửa đêm nửa hôm lọ mọ đi đào trộm. Cũng chẳng biết thứ bên dưới là gì mà hai tên làm hùng hục từ chập tối cho đến bây giờ vẫn chưa xong. Càng kín đáo, chắc chắn như vậy càng làm cho hai tên thêm tự tin vào quyết định nhảy trộm lần này. Mà người làm ra cái két sắt bằng bê tông chẳng ai khác lại chính là báo mặt sắt. Bởi mấy hôm trước, Tuân tóc dài cùng với Cường trọc vừa từ sới bạc ra, hai tên đang buồn thối ruột vì thua sạch tiền bị mấy tên ông ve bảo vệ sới đuổi ra ngoài. Cả hai ngồi chờ ở bên ngoài phía xa xa, định bụng sẽ xin của mấy tay được một ít bạc lọc lá, lấy tiền câu kéo. Nhưng đợi mãi, tới gần sáng, khi cả hai ngủ gà ngủ gật, thì bỗng nhiên Tuân tóc dài giật mình, thấy cánh cửa sắt vốn đóng im ỉm lúc này được mở ra. Từ bên trong có mấy người vội vàng đi ra, rồi có tiếng cãi cọ, chửi thề. Hình như là đã va chạm nhau, khiến cả hai tên này sợ hãi, không dám xuất hiện, chỉ đứng ở phía xa quan sát. Đám con bạc vừa đi ra ngoài vừa chửi bới, coi bộ tức tối lắm. Chắc không phải biệp đâu, tao cố tình mở mấy tiếng để đập bát, có thấy gì bên trong đâu. Nhưng mà tao nghi lắm, cứ ván nào mình xuống tiền thì thằng sóc nó lại đuổi về, rồi cái cần... Nhưng mà rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn thấy xanh chín thấy còn gì. Có vấn đề gì đâu, bát đĩa cũng đập ra rồi, quân cũng thay bằng quân khác, lẽ nào còn chiêu trò gì khác mà mình không biết hay sao? Không rõ, nhưng mà nay tao thấy ảo lắm, như là biệp á. Lão báo mặt sắt kia nay còn nhảy vào can thiệp cơ mà. Tiếng bàn tán của những con bạc khát nước dần dần khuất xa. Phía bên này hai tên Tuân tóc dài cùng với Cường trọc nhìn nhau, trong ánh mắt tỏ ra khá thất vọng. Bởi vì tớp này vừa nói chuyện như vậy thì chứng tỏ là đã thua. Mà đã thua thì lấy gì ra tản lộc mà cho chúng? Này, có khi nào lão báo biệp chúng mình không nhỉ? Cường trọc xoa cái đầu bóng nhảy, nhìn Tuân mà hỏi. Chịu thôi, bây giờ thì đi quanh quẩn lại cũng chỉ có mấy đòn. Chiếp, rung, đế, bát, quân. Mà anh em mình cũng chỉ là cờ bạc cò con, có phải chuyên nghiệp gì đâu mà đòi biết những trò đó. Khẽ nhau mắt nhìn vào cánh cửa sắt đóng im ỉm, Tuân tóc dài để lộ ra vẻ trầm tư. Gã vốn rất thông minh, tự cho là mình trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nhưng mà đánh bạc lần nào cũng thua, thế mới buồn. Mà cũng không loại trừ khả năng á, mình bị biệp thật. Lão báo mặt sắt kia thì gấu lắm, dù anh em mình biết lão biệp đó, nhưng mà làm gì được lão. Nên nhớ, lỗ da ông tay chân bậu sậu của lão ta nhiều lắm đó. Mình mà cố tình nói ra, khéo lại ăn đòn quan. Đụng ai chứ mà đụng lão thì không có nên đâu. Còn chưa kể đến việc chúng ta còn nợ lão món tiền, tuần nay mà không lo trả đi, khéo lại mất ngón. Tuân tóc dài nói vậy làm cho Cường trọc trở nên bối rối. Đúng là cả hai đang nợ lão một khoản tiền kha khá. Với hai tên vô công trỗi nghề như chúng, biết xoay đầu ra ngần ấy tiền trong thời gian ngắn như vậy. Trộm cắp vặt thì cũng không bỏ bèn, mà dân tình quanh vùng này ai chả đề phòng. Điều này làm cho chúng cảm thấy rất lo lắng. Đúng lúc này, phía bên kia đường, cánh cửa sắt nhà lão báo lại mở ra. Bước từ bên trong ra, có mấy người vẻ mặt lén lút, nhìn ngang dọc. Sau đó, liền khiêng một cái bao tải lên xe ô tô. Điều này làm cho Tuân tóc dài cùng với Cường trọc nhìn nhau. Cả hai tên hiểu ý, liền nấp vào, tránh cho chúng nhìn thấy. quan sát thật kỹ. Tuấn tóc dài thì thào với đồng bọn. Nè, kia có phải là lão báo không? Theo cánh tay của Tuấn tóc dài, Cường Trọc nheo mắt nhìn thì thấy một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, cổ đeo đầy dây vàng, đội cái mũ phớt che kín đi gương mặt. Chuẩn rồi, lão báo đó. Là gì? Sao lão lại đích thân đi ra đây? Mày có thấy mấy đứa đàn em của lão vừa khiêng cái bao tải kia không? Là gì? Thấy. Tao có mù đâu mà mày hỏi câu đó. Tuấn tóc dài vừa nói vừa phân tích tình huống với Cường Trọc. Mày không mù, nhưng mà vai u thịt bắp mồ hôi dầu, đừng có nhảy vào mồm của tao cãi ngang. Điều tao lạ là tao và mày đứng đây bao nhiêu lần rồi, có thấy lão ta đích thân ra đây bao giờ đâu. Nhìn dáng vẻ mờ ám lén lúc thế kia, chắc là sợ hãi ai đó rình rập. Bao tải kia tao nghĩ đó là tiền đó. Đoạn Tuấn tóc dài nhìn đồng bọn tỏ ra hào hứng. Mày có dám làm vụ này với tao không? Vụ gì? Lẽ nào là... chính xác. Tao và mày sẽ đi theo cái xe chở tiền kia, xem nó ở đâu rồi mình lấy. Tuấn tóc dài vuốt vuốt mái tóc, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười nham hiểm, làm cho Cường Trọc nhìn gã lo ngại hỏi lại. Nào, mày nói gì vậy? Có ổn không? Đó là cách duy nhất giúp chúng ta qua cơn bỉ cực. Mày nghĩ xem, nếu như mà không giải quyết được vấn đề trước mắt thì chúng ta phải làm sao? Nhưng mà mày làm thế liều quá, lẽ nào cướp tiền của lão mặt sắt xong lại đem trả đi à? Cái thằng đầu đất này, đầu mày báo làm sao chẳng có tí tóc nào mọc được. Thấy Tuấn tóc dài cười nhạo mình, Cường Trọc không nói gì. Có lẽ bị mắng nhiều lần rồi nên đã quen, chỉ xoa xoa cái đầu bóng lộn. Nếu cướp được tiền của lão thì có hai tình huống xảy ra. Nếu như lão quái vật ấy phát hiện thì chúng ta biến khỏi nơi này. Có tiền trong tay rồi thì ở đâu chẳng là nhà, đúng không? Mày có thích cái cảnh hai thằng ăn mặc hoành tráng vào sới bạc hét ra lửa không? Đi vũ trường uống rượu tây, chọn những em chân dài tới nách hầu rượu, tiêu tiền quyến. Thấy có sướng hơn bây giờ không? Nghe Tuấn tóc dài nói vậy, Cường Trọc nuốt nước bọt đánh ực. Đây cũng là điều mà gã mơ ước khát khao. Có điều giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, bởi thò đồng nào ra thì đều đã thua sạch rồi. Nhưng gã vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi đồng bọn. Thì tình huống thai thì sao? Càng tốt. Nếu như lão mặt sắt đó không phát hiện ra chúng ta làm, anh em ta lại càng tự do thoải mái, không phải lẩn trốn làm cái gì cả. Chỉ việc trả lại tiền nợ cho lão xong. Có mấy chục củ thôi mà. Ông bà nó, một cái bao tải cả mấy túi ni lông đen xì, tao nghĩ phải đến hàng tỷ. Mày nghĩ thử xem, tiêu có mà mút chỉ không hết. Tao với mày lúc ấy đó chẳng việc gì phải khổ, có đúng không hả? Tuấn tóc dài vừa nói vừa khô chân múa tay, điệu bộ rất chắc chắn. Cường Trọc cũng cảm thấy những lời tên này vừa nói hết sức thuyết phục. Ở bất cứ tình huống nào, chúng cũng chẳng sợ. Mặc dù tên báo mặt sắt kia cực kỳ hổ báo, nhưng khi có tiền rồi thì lúc đó gió đã đổi chiều. Chốt, mày tính như thế nào? Bây giờ chúng ta bám theo chiếc xe kia, xem chúng nó làm gì đã. Tao nghĩ chắc chắn đó là tiền. Lão báo kia cũng lên xe hộ tống. Nghe nói lão này còn có một trang trại nữa. Mẹ kiếp nó chứ, có những 4-5 con vợ bé. Đúng là bọn có tiền. Tuấn tóc dài liền bảo Cường Trọc lấy chiếc quay tàu của mình ra, rồi hai tên lặng lẽ bám theo chiếc xe ô tô phía trước. Cả hai giữ khoảng cách khá xa, không để bị phát hiện. Mấy tên gác cổng nhà lão báo mặt sắt nhìn chiếc xe ô tô vừa chở mấy bịch ni lông cùng với bao tải thì nhìn nhau bằng ánh mắt tò mò, khó hiểu. Bản thân chúng cũng biết tính đại ca rất cẩn thận. Hàng ngày mỗi khi sới bạc kết thúc là lão cũng về nhà nghỉ ngơi, không bao giờ ngủ lại ở sới bạc này. Nè, mày thấy lúc khiêng cái bao tải lên lạ không? Một tên đàn em cất tiếng hỏi đồng bọn. Lạ gì? Lúc ấy buồn ngủ quá tao không có để ý. Nhưng mà tao để ý, hình như bên trong là người đó mày. Cái gì? Là người. Tao có lấy tay ấn vào thì có cảm giác như là sờ vào cẳng thì phải. Ôi trời, thôi ông im đi. Làm gì có ai lại chui vào đó. Với lại là người thì cái bao tải nó phải dài lắm. Đằng này nó bé xíu à. Nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, tên này hoảng hốt lắp bắp. Lẽ nào người này bị tên đồng bọn kia khẽ gật đầu. Bị chặt xác sao? Tao nghi ngờ lắm. Ngày nay vào sới có hơn 20 người, vậy mà lúc ra tao để ý chỉ có 18 người thôi. Chứng tỏ là có hai tên vẫn còn trong này. Mà mày không thấy đại ca cùng với tên lãnh cũng đi ra rồi sao? Chỉ còn lại tao và mày. Tao nghi ngờ là có hai tên bị giết chết rồi chặt xác phi tang. Mày bé cái mồm, tai vách mạch dừng. Để lộ ra là hai cái mạng nhỏ của tụi mình á, không có giữ nổi đâu. Một trong hai tên gương mặt tái nhợt, có cảm giác như đang sợ hãi lắm. Gã ngẩng đầu lên nhìn xem có chiếc camera nào đang hướng về mình hay không. Nhưng rất may là ở vị trí này không có. Mặc dù tiếng là theo đại ca báo mặt sắc, nhưng chúng cũng chỉ là đám râu ria theo đốm ăn tàn, gác cửa mà thôi, chứ cũng chẳng phải là đâm thuê chém mướn hay tay đào tay búa gì cả. Để làm việc giết người hay gì đó thì ngoài lão báo ra chỉ còn có tên lãnh sói. Lãnh sói là một tay máy chém đúng nghĩa của lão báo. Trước đến nay chưa từng nề hà bất cứ việc gì, là đệ cứng của lão. Dù cho bảo lãnh sói giết người, gã cũng sẵn sàng ra tay. Tên này được báo mặt sắc cứu mạng vài lần lúc va chạm trong tù, nên gã vô cùng tôn sùng lão. Khi ra tù lại quay về đây quản lý sới bạc này, có thể coi là cánh tay phải thân cận nhất của lão báo. Năm nay lãnh sói mới 30 tuổi, nhưng tiền án tiền sự nhiều hơn cả tiền mặt. Những vết sẹo cùng với những hình xăm chi chít trên người gã không kể xiết. Ngay cả đám đàn em của lão báo mặt sắc cũng đều rén lãnh sói bởi sự liều lĩnh máu chó của mình. Đặc biệt là sự trung thành, đây cũng chính là niềm tự hào của một đại ca như báo mặt sắc. Sống cuộc sống có một tên giang hồ, kẻ thù nhiều vô số kể, báo mặt sắc từng nói rằng cuộc đời vốn dĩ éo le, nhân sâm thì ít, rễ tre thì nhiều. Đàn em thì gã có nhiều, nhưng tri kỷ thì chỉ có một. Chính vì thế, lão báo mặt sắc vẫn luôn coi lãnh sói là thân tín nhất trong cuộc đời của mình. Nếu nói gã số 2 thì chẳng ai số 1 cả. Từng có lần hai tên đi đánh bạc bịp, bị đám giang hồ phát hiện ra truy sát ngay trong sới bạc. Lãnh sói vì cứu đàn anh của mình, đứng lên cầm một con mã tấu và một con chó lửa sẵn sàng xả đạn, chặn ngay lối cửa ra vào rồi tuyên bố xanh trần: đứa nào muốn bước qua cánh cửa này đụng đến anh báo phải bước qua xác tao. Lần đó hai tên may mắn thoát chết, nhưng danh tiếng và địa vị của lãnh sói trong mắt đại ca lại tăng thêm mấy bậc. Đi, tao với mày vào kiểm tra cho nó chắc nè. Dứt lời, cả hai đi vào bên trong, cũng không quên khóa cánh cổng sắt chính bên ngoài lại. Vì đây là sới bạc, là hành vi phạm pháp, cho nên được lão báo thiết kế vô cùng cẩn thận và chắc chắn. Phải qua 4-5 lớp cánh cửa, chưa kể đến camera giám sát đặt khắp nơi. Cả hai đều quan sát hết sức cẩn thận, tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng đều không thấy bất cứ chi tiết nào khả nghi, ngoại trừ một căn phòng khác đang đóng cửa im ỉm. Đây là căn phòng vô cùng bí mật, mà duy nhất chỉ có hai người được phép vào đó, chính là báo mặt sắc và lãnh sói. Lúc này thì nó đang đóng cửa. Hai tên kia cũng không dám làm gì quá phận, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong. Có điều phía bên trong tối om, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Cả hai tên sau một lúc loay hoay thì cũng đành quay lưng bỏ đi về phòng mình. Không ai nói với ai, nhưng chúng cũng thừa hiểu bên trong căn phòng này được lão đại tức báo mặt sắc thiết kế riêng để dành cho những con bạc nhiều tiền lắm của mà khát nước. Bản thân chúng tuy là đàn em của lão, nhưng cũng không được phép bước chân vào đây, vì nó chứa đựng những bí mật mà lão đại không muốn cho ai biết. hay nói đúng hơn là cất giữ những bí kíp kinh doanh của mình. Cả đêm đó, chúng không thể nào chợp mắt được bởi những suy nghĩ quái đản mông lung cứ hiện lên trong đầu. Cảm giác có ai đi lại bên ngoài làm cho hai tên sợ hãi. Chưa bao giờ chúng lại cảm thấy kỳ quái như vậy. Anh à, bây giờ sao anh? Mang đi thủ tiêu chứ sao nữa. Về trang trại. Trên một chiếc xe ô tô hạng sang có ba người đàn ông. Một người trung niên, gương mặt sát thủ, lạnh lùng trả lời câu hỏi của tên đàn em. Liếc nhìn đại ca mình qua tấm gương chiếu hậu, tên này nói với lái xe: đánh xe về trang trại, sau đó rửa sạch sẽ đi cho anh. Việc hôm nay làm, sống để bụng, chết mang theo, nhớ chưa? Hai đại ca cứ yên tâm đi, mọi việc anh không phải dặn em đâu. Tốt lắm. Anh cho mày ít tiền tiêu, kiếm em nào mà giải sầu đi. Dứt lời, tên này đưa cho gã tài xế một sấp tiền khá dày, làm hắn cười sung sướng. Xưa nay lãnh sói có cho ai tiền bao giờ đâu. Hắn đi theo lái xe cho đại ca này bao nhiêu năm nay, bây giờ mới là lần đầu tiên được hai đại ca cho tiền trực tiếp. Gã tài xế liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy phía sau lưng mình có mấy bịch ni lông đen thì tươi cười nói nịnh nọt: Hai anh nay chắc chúng đậm vụ gì hả? Kia chắc là tiền nha. Chà, nhiều quá. Bảo sao mà anh lãnh này lại cho em tiền. Tập trung lái xe đi, nói ít thôi. Thế tên đàn em này nói nhiều, lãnh sói liền ngắt lời, rồi quay mặt sang phía đại ca mình. Anh ơi, có phải hai thằng kia chúng nó cố tình phá mình hay không? Báo mặt sắt đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thì gằn giọng: mẹ kiếp, đây là thợ, chúng nó nghi ngờ chúng ta bịp nên đã đổi hết bát đĩa mới. Có điều chúng nó quên rằng ở căn phòng đó ta là vua sao, làm quái gì có thể qua mắt được anh mày. Báo mặt sắt liếc mắt nhìn mấy cái bịch ni lông mà lộ ra nụ cười nham hiểm: em vẫn chưa hiểu lắm anh à. Nghề này cũng là nghề chơi lắm công phu và mất tiền ngu cũng không phải ít, chú cũng biết rồi còn gì. Báo mặt sắt rút ra bao thuốc lá, biết ý, tên đàn em liền lấy chiếc xíp bô châm lửa cho đại ca. Rít vào một hơi thật sâu, gã thở ra khoan khoái, rồi chậm chậm nói: Anh mày đã mời thợ săn bên Trung để thiết kế căn phòng vua đó, tốn bao nhiêu tiền của, mục đích cũng là để chăn gà. Ở bên dưới được chôn đầy những thiết bị công nghệ tinh vi phục vụ cho việc cờ bạc bịp. Vậy mà hai con lợn kia, nó có thể phát hiện ra. Chú mày bảo tội ấy có đáng giết không? Lạnh sói tiếng là vậy, nhưng đối diện với bản lĩnh này của đại ca cũng cảm thấy mình còn kém một bậc. Chính vì thế, gã cam tâm tình nguyện đi theo báo mặt sắt, chịu sự sai bảo của đàn anh, sẵn sàng chém giết dù kẻ đó là ai. Theo anh, hai kẻ này chúng đến từ đâu? Em nhìn chúng cũng giống thợ lắm. Là thợ chứ còn gì nữa. Cơ mà cái gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi. Một tay báo mặt sắt vỗ vỗ vào chiếc túi ni lông, sau đó giơ lên nhìn, điệu bộ hết sức kỳ quái. Nếu không xử hai tên khốn này, e là anh em ta cũng chẳng còn chỗ mà làm ăn nữa đâu. Chúng nó sẽ loan tin mình đánh bạc bịp, thì ai còn dám đến sới bạc của mình chơi nữa, chưa kể đến những thành phần cạnh tranh khác. Giờ thì ngon rồi, không còn ai biết được bí mật này nữa. Vừa nói, báo mặt sắt liếc về mấy bịch ni lông đen đang đặt ngay phía ghế ngồi của mình, gương mặt không chút cảm xúc gì cả. Bất ngờ chiếc xe bỗng nhiên chao đảo rồi phanh gấp. Tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường tạo nên tiếng kêu rình rít, làm cho hai tên báo mặt sắt và lãnh sói ở bên trong phải ngã người về phía sau. Vài cái túi ni lông đen được xếp chồng ban nãy cũng bị hất văng lên phía trước mặt lãnh sói, khiến gã khẽ rùng mình. vì gã biết bên trong có gì. Không phải là chưa từng đâm chém hay va chạm, nhưng việc giết người rồi chặt khúc phi tang như thế này là điều gã chưa bao giờ nghĩ đến, chứ đừng nói tới việc thực hiện. Mẹ kiếp, mày lái xe cái kiểu gì thế? Gã lãnh chồm lên phía gã tài xế đang ôm vô lăng. Lúc này hắn đang run bần bật, chẳng biết có phải vì nghe thấy câu chuyện của hai đàn anh vừa nói hay không. Làm sao? Có cái quái gì mà mày vãi cả đái ra? Mày có biết đang chở ai không mà đi đứng kiểu đó hả? Thấy điệu bộ sợ hãi của tên đàn em, lãnh sói bực mình gắt lên. Gã tài xế lúc này run rẩy nói: Em, hình như em vừa đâm người rồi anh à, vừa gây ra tai nạn. Mẹ kiếp đó, mày đùa tao hả? Không, em nói thật, là hai người đàn ông, em vừa thấy họ lao vào gầm xe. Lập tức, cả ba tên từ trong xe lao ra kiểm tra, nhưng hoàn toàn chẳng hề thấy ai cả. Chiếc xe ô tô chết máy suýt nữa thì lật, nằm chênh vênh ở ven đường. Nhìn vết bánh xe mài xuống mặt đường kéo dài mấy chục mét, để lại vệt đen to tướng, chứng tỏ tay tài xế này đi với tốc độ rất cao. Thằng chó này, mày qua mắt hả? Người nào? Mày báo có hai người đàn ông, vậy họ đâu? Làm gì có ai? Lãnh sói cúi người xuống, nhìn vào gầm xe, nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai cả. Điều này làm cho gã rất bực mình, lại có cả đại ca đi cùng. Chính vì điều này càng khiến cho gã thấy hổ thẹn, phần vì chính gã đã giới thiệu tên lái xe này với báo mặt sắt, khoe là tay chạy xe cừ khôi. Vậy mà nay lại mắc một lỗi sơ đẳng, quả là mất mặt. Tên lái xe ngơ ngác, cả người vẫn còn run rẩy, nhìn xung quanh. Hai bên đường, một bên là thung lũng, một bên là vách núi cao dựng đứng. Thế quái nào mà ban nãy chính mắt hắn nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc kỳ quái rồi loạn choạng lao thẳng vào đầu xe mình. Không kịp phản ứng vì chiếc xe đang chạy với tốc độ rất cao. Điều này làm cho hắn cực kỳ lo lắng, bởi nếu theo lẽ thường thì hai người kia bị cuốn vào gầm xe chắc chắn là chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng họ đâu rồi? Em không rõ nữa. Ban nãy rõ ràng là em thấy hai người đàn ông lao thẳng vào xe cơ mà. Các anh không thấy gì sao? Tên tài xế vẫn còn run rẩy, lắp bắp trả lời câu hỏi của lãnh. Việc kỳ quái này chưa bao giờ hắn gặp phải. Thấy cái gì mà thấy? Tao với đại ca đang ngồi nói chuyện, mày lái xe thì mày cứ tập trung đi. Mẹ kiếp, lẽ nào mày lại đổ cho là có ma hả? Vớ vẩn. Bực mình, lãnh sói lại đi vào xe. Báo mặt sắt cũng khẽ lắc đầu không hiểu, rồi cũng mở cửa bước vào. Lãnh sói lầu bầu: Anh có sao không? Đem sa thải nó, cái lái xe thôi mà cũng không xong. Báo mặt sắt không nói gì, gương mặt vẫn tỏ ra dẫn dưng trước mọi việc. Chẳng biết trong đầu gã đang nghĩ gì. Một lúc sau thì tên tài xế cũng leo lên xe, nhưng vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, khẳng định với hai đàn anh: Em thề đó, rõ ràng là em đâm vào hai người, thế nào mà xuống xe thì lại không thấy. Thiệt chứ? Mày điên rồi, bộ sáng giờ mày chưa có đốp đá hay nào? Mày đùa với anh đó hả? Lãnh sói bực mình, chẳng hiểu sao hôm nay gã cứ thấy tên đàn em này kỳ quái vô cùng. Bình thường nó rượu không uống, thuốc lá cũng không hút, lái xe thì kinh nghiệm đầy mình, đặc biệt là không dùng chất kích thích, nên gã mới nhận vào làm tài xế cho báo mặt sắt. Không, em có dùng mấy cái chất cấm đó đâu, anh biết tính em mà. Thế mày bảo đâm vào hai người đàn ông, vậy họ đâu? Tại sao không thấy gì? Mà mày miêu tả hình dáng họ xem, hay là mày gặp ma? Mẹ kiếp đó. Trước câu hỏi của lãnh sói, tên tài xế đăm chiêu một lúc. Họ một người đội mũ phớt, ăn mặc quần áo lè loẹt, cao lêu nghêu, còn một người thì lùng tịch. Họ cố tình lao vào xe, em mới giật mình đập phanh, thế nên xe mới suýt lật chứ. Báo mặt sắt từ nãy giờ vẫn im lặng, bất chợt khi nghe thấy gã lái xe này miêu tả hình dáng hai người đàn ông kia thì giật mình đánh thót. Ngay cả lãnh sói đang quát mắng tên đàn em, bây giờ cũng khựng lại, cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì nếu đúng như lời của tên này, thì đó chẳng phải là hai kẻ mà chính bọn chúng đã giết chết rồi chặt xác ra thành từng khúc. Lúc này vẫn còn ở trong mấy cái túi ni lông trên xe hay sao? Mày nói cái gì? Lãnh sói giật mình, hoảng quá đâm ra chửi thề, túm lấy cổ áo của tên đàn em. Tên này sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Hắn không hiểu vì sao đại ca lại nổi điên với mình. Trong đầu thầm nghĩ, không chết là may rồi, lại còn... Em nói thật mà, người đàn ông đội mũ phớt kia trên người đeo rất nhiều vàng, cao lớn lắm, bàn tay móng cũng rất dài, quần áo lẹ lẹt màu đỏ đó anh. Lãnh nghe đến đây thì quát lên: Lái xe đi, không nói về chuyện này nữa, tao cấm mày nhắc về chuyện này một lần nữa. Lãnh sói liền buông cổ áo đàn em ra, sau đó ngồi vịch xuống ghế cạnh với báo mặt sắt. Cả hai tên nhìn nhau, không ai nói với ai một tiếng nào. Trong vô thức, cả hai đều nhìn về những chiếc túi ni lông màu đen đang xếp chồng lên nhau ở ngay phía sau lưng mình. Trong xe lúc này, không khí căng thẳng tột độ, đặc biệt là hai tên đại ca giang hồ. Bởi chúng biết chắc sự việc ban nãy có sự nhúng tay của một thế lực vô hình nào đó. Bản thân chúng từng vào tù ra tội, gây ra biết bao nhiêu tội ác, cũng chẳng sợ hãi điều gì. Nhưng lần này, có vẻ cả hai đang rất lo lắng. Chiếc xe ô tô lại tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau lưng từng mảng khói xe loang dần, hòa tan với sương mù của núi rừng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ ma mị, âm u. Tiếng chim rừng thỉnh thoảng rít lên từng tiếng, nghe như ai oán thê lương. Tên Cường Trọc chở Tuân tóc dài trên con xe quay tàu của mình đang lầm lũi chậm chậm bám theo chiếc ô tô phía trước. Mặc dù là xe máy tàu, nhưng đóng tẹt bô vẫn được khoảng mấy chục cây số trên giờ. Chiếc xe ô tô của báo mặt sắt là xe sang, nhưng đường núi đèo quanh co thế này cũng chẳng dám đi quá nhanh. Chính vì thế mà cả hai vẫn bám được sát phía sau. Lúc nãy trông thấy vụ tai nạn suýt chết của mấy tên kia, cả hai đã mừng thầm, định bụng nếu như chúng nó mà chết thì khéo vào hôi của lại vớ bẩm. Nhưng lại thất vọng khi thấy cả ba tên trên xe vẫn bình an vô sự bước xuống kiểm tra. Tuân tóc dài phía sau lầu bầu: Trời, thế mà chúng nó không chết, để bố vào hôi của mày ha. Tao muốn thấy chúng nó lăn xuống vực. Cường Trọc nghe vậy thì liền nói: Ừ, đen thật đó. Tao thì không muốn xe kia lao xuống vực. Lao xuống đấy thì tao với mày cũng chẳng thể nào mà trèo xuống lấy đồ trong đó được đâu. Tao là tao chỉ mong chúng nó lao vào cái gốc cây, xong là cả ba chết đi. Chúng ta chỉ việc lấy đồ là xong, nhanh gọn, đỡ phải mất công. Cả hai đi qua đoạn đường mà chiếc ô tô kia gặp sự cố. Bỗng gã Cường phanh gấp, bởi vừa thấy một cái túi ni lông màu đen khá to nằm lăn lóc bên vệ đường, chẳng biết bên trong đựng cái gì. Ê nè, kia có phải là đồ trên xe của lão báo không? Tuần tóc dài liền nhảy xuống, cái chân cà nhắc của gã tập tễnh chạy lại kiểm tra. Gã xách cái túi lên, thấy hơi nặng nặng, liền phấn khởi đưa lại chỗ tên Cường. Cái gì thế này? Sao lại bục kín vậy? Chà, bên trong chắc là tiền đó. Mày mở ra xem nào. Cường Trọc mở cái túi ra, chỉ thấy mỗi mấy bộ quần áo lòe loẹt thì lắc đầu chửi thề: Trời, cả cái túi to bự như thế này chỉ đựng vài bộ quần áo thôi sao, mà lại có cái quần áo trẻ con nữa. Tuần tóc dài lắc đầu: Không đúng, quần áo trẻ con gì mà rộng thế này, đây là người lớn, nhưng mà có lẽ là bị lùn cho nên mới ngắn vậy đó. Nè mày nhìn cái quần xem, cả cái áo đỏ chim cò lè loẹt kia nữa kìa. Cường Trọc lúc này mới để ý, đúng là cái quần bò và cái áo có in hình chim màu đỏ. Tên này còn đưa lên ướm thử vào người, nhưng vóc dáng của Cường Trọc thì cao to đen hôi, chiếc quần này chỉ ngắn đến đầu gối. Khoan đã, đừng có vất vội. Chợt Tuân tóc dài chỉ tay về phía cái áo có hình chim rồi bảo: Mày có thấy cái áo này quen không? Quen hả? Tuần Trọc xoa xoa cái đầu nhẵn thính, sau đó giật mình thốt lên. À, thằng Lùng, đúng rồi. Sao mày biết? Thằng lợn lung quyền lùng đó đó, ai mà chả biết. Nói không ngoa khéo cái vùng này đó, không có người dị dạng như nó. Lúc nào á cũng ăn mặc lè loẹt, xấu người xấu cả mồ hôi, hôi nách tợn luôn à. Khéo mình đánh bạc thua cũng là do nó ám quẻ đó. Nè, thế nhưng mà quần áo nó toàn đồ xịn đó. Mày có nhớ lần được bạc mình từng xin tiền nhưng mà nó không cho không? Cầm chiếc áo với chất vải mát lạnh, Cường Trọc cũng gật gù với nhận xét rất chuẩn xác của đồng bọn. Thằng Lùng kia chẳng rõ ở đâu tới, nhưng có vẻ là một con bạc lão luyện. Tên này cũng có mấy lần đánh bạc với chúng rồi, mà lần nào cũng toàn cuốn chiếu. Chính vì thế nên rất ấn tượng với tên này. Có điều nhất lẽ nhì lùng, tên này cực kỳ kỳ bo, được bạc thì chẳng bao giờ tán lộc. Ơ, có cái mũ phớt nè. Ê, mũ này có hợp với tao không? Ủa mà đây có phải là cổ tay Cao Kiều hay đi cùng với thằng Lùng kia không mày? Nói rồi, gã Cường lấy cái mũ phớt đúng kiểu dân cao bồi, đội lên đầu. Nhìn hai bộ quần áo này, Tuần Tóc Dài chẳng biết vì sao nó lại ở đây. Lúc nãy gã nhớ khi vào sới bạc nhà lão báo mặt sắt, có gặp hai tên đó rồi cơ mà. Chợt Cường Trọc lên tiếng, nói một câu làm cho cả hai bật cười. Ê, có khi nào hai cái tên kia đi chơi gái xong bị chúng nó lột quần áo ra rồi vứt ở đây không? Ê, tao nghi lắm à. Nhưng mà thấy quái nào mà không thấy quần xịp hả? Ủa, lẽ nào cả hai tên này đều không có mặt sao? Nhưng mà nụ cười của hai tên chợt tắt ngấm khi người thấy một mùi tanh tởm lợm. Rồi có thứ dịch gì đó dính vào tay làm cho chúng nhăn mặt thốt lên. Ồ, máu hả? Cường Trọc và Tuân Tóc Dài bàng hoàng nhìn nhau, không nói nên lời khi thấy tay mình dính đầy máu từ mớ quần áo của hai tên kia. Lúc này Tuân Tóc Dài vẫn là kẻ bình tĩnh hơn, gã liền bảo. Đi, đuổi theo chiếc xe ô tô đó, tao nghi ngờ có chuyện chẳng lành rồi. Ngay lập tức, cả hai lên xe. Nhưng thật kỳ quái, lúc này đạp mãi mà chiếc xe không nổ. Hai tên lần lượt thay phiên nhau đạp. Có điều chiếc xe giống như có ai đang trêu ngươi vậy, thỉnh thoảng nó học lên rồi chết máy ngay lập tức. Điều này khiến cho chúng bực mình, liên tục buông ra những tiếng chửi thề. Cường Trọc lầu bầu, đạp từ nãy giờ phòi cả cơm mà chiếc xe vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ nổ máy được. Mà rõ ràng hôm qua gã mới đổ đầy bình xăng. Nhưng đúng lúc này Tuân Tóc Dài cảm thấy có điều gì đó sai sai. Gã lập tức nhìn ngó xung quanh quan sát, chẳng hiểu sao cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Nè, mày làm sao thế? Mày còn không ra ổn đi. Tao về mo xong rồi mày đẩy nha. Tí nữa bon thì tao vào số, chứ đập từ nãy giờ suýt phọt cả cơm ra mà nó có nổ đâu. Cường Trọc sốt ruột giục đồng bọn, nhưng Tuân Tóc Dài chẳng hề để ý, vẫn cứ chăm chú nhìn về phía xa xa vị trí của cái túi quần áo ban nãy mà gã nhặt được. Một hình ảnh hết sức kinh hoàng lúc này diễn ra làm cho hắn sợ đến mất mật, gương mặt tái dại cứ nhìn về phía đó, làm cho Cường Trọc bực mình quát lên. Nhưng gã lúc này cũng chợt há hốc mồm bởi một sự việc hết sức kỳ lạ đang diễn ra trước mặt. Cả hai tên đều bàng hoàng nhìn nhau trong ánh mắt đầy sự sợ hãi. Dù rất muốn bỏ chạy, nhưng lúc này chẳng hiểu sao đôi chân của chúng giống như bị dính chặt dưới đường, không thể nhúc nhích. Mà đừng lại đây, cút đi. Hai gã sợ đến mức vãi cả ra quần, rung lên bần bật. Một cơn gió rất lớn thổi tới làm cho cả hai tên lạnh đến thấu xương. Hai quần sáng màu xanh nhờ giờ chẳng biết từ đâu xuất hiện. Sau một lúc thì tụ lại thành một cái bóng lờ mờ, bay lơ lửng tiến về với hai gã. Cút đi. Các người là ai? Tại sao lại tìm chúng ta làm gì? Bọn ta có làm gì các người đâu? Cường Trọc tuy to xác nhưng rất yếu bóng vía, vừa chửi vừa nhắm chặt hai mắt lại. Gã chỉ ước rằng lúc này mình có thể ngất đi mà thôi. Tuấn tóc dài thì có vẻ như cứng hơn. Thấy hai cái bóng kia chỉ đứng im mà không làm hại gì mình, thì gã lấy hết can đảm mà quan sát. Cả hai cái bóng đều không trông rõ mặt mũi. Một cái bóng thì đội mũ phớt, một cái bóng thì thấp bé hơn rất nhiều, mới nhìn giống như là hai bố con. Từ hai cái bóng này toát ra vẻ lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng. Gã Tuần lấy hết dũng khí ra, run run hỏi: Các vị, các người tại sao lại tìm chúng tôi? Rõ ràng chúng ta không liên quan gì nhau mà. Hay là các vị muốn sang tay nói điều gì với chúng tôi hả? Thì các vị nói đi, có gì giúp được á, chúng tôi sẽ cố hết sức. Nhưng hai cái bóng này cứ đứng như vậy, hoàn toàn không phản ứng gì cả. Có vẻ như đang bị oan ức gì đó nên chỉ khóc. Tiếng khóc ai oán đến tận cùng, làm cho cả hai gã nổi hết da gà. Nhất là tên Cường Trọc, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Tuần tóc dài quả nhiên là tên thông minh. Gã biết mình đã phán đoán đúng, liền tiếp tục lên tiếng: Có phải hai vị muốn chúng tôi giúp đỡ điều gì nên mới xuất hiện ở đây phải không? Nói đi, nếu không nói thì làm sao chúng tôi biết cái gì mà giúp được? Cái bóng cao kèo bỗng nhiên bỏ chiếc mũ phớt xuống. Lúc này thì một hình ảnh hết sức kinh khủng đập vào mắt của cả hai tên. Mặc dù chỉ là cái bóng lờ mờ, nhưng cũng đủ để cho chúng nhìn thấy một gương mặt nát bét. Sau đó đôi môi đã bị khâu lại. Rồi bất ngờ hai cái bóng giống như bị ai chặt chém, bỗng rời ra thành từng khúc đứt đoạn. Cả hai tên lắp bắp kinh hãi, chưa bao giờ thấy một sự việc lạ lùng kinh hãi đến như vậy. Cũng may hai cái bóng này không có ý tấn công chúng. Sau một lúc thì tất cả hội tụ lại thành hai bóng người như ban đầu. Lần này thì Cường Trọc đã không thể chịu nổi, lăn quay ra ngất xỉu. Riêng Tuân tóc dài vẫn còn giữ được bình tĩnh. Gã cất tiếng lý nhí lắp bắp: Có phải các người bị người ta sát hại rồi định nhờ chúng tôi giúp đỡ việc gì đó, có phải không? Lập tức không khí xung quanh chợt lạnh buốt. Quần áo và mái tóc dài của Tuân bỗng nhiên tung bay phấp phới, khiến cho gã rét rung lên. Có vẻ như những lời nói của gã đã chạm vào đúng nỗi đau của hai cái bóng ma đó, cho nên họ mới tỏ thái độ phẫn uất như vậy. Nhưng Tuân tóc dài vốn cũng là kẻ thông minh, gã biết mình lúc này đang gặp phải thứ không sạch sẽ. Trong đầu gã bây giờ cũng hiện lên hình ảnh chiếc xe ô tô của lão báo mặt sắt lúc bị tai nạn. Lẽ nào là do hai hồn ma này gây ra? Nếu hai vị muốn chúng tôi giúp đỡ thì hãy nói đi. Còn nếu vì lý do nào khác thì xin hãy buông tha cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chưa làm gì mạo phạm đến hai vị mà. Nhưng lời nói này của Tuân tóc dài vừa dứt thì gã có cảm giác gương mặt mình đau điếng, giống như ai đó tát vào vậy. Ngay lập tức gã rút trong người ra một thứ giống như lá bùa, được ép plastic, có mấy chữ loằng ngoằng màu đỏ, rồi đưa ra phía trước mà lớn tiếng: Chúng tôi không làm hại gì các người. Quan có đầu nợ có chủ, đừng có tưởng tôi sợ. Tôi có vật hộ thân nè, không có sợ ma quỷ đâu. Lời nói của Tuân tóc dài hoàn toàn trái ngược với biểu hiện của gã lúc này. Hai chân đang run rẩy, có cảm giác như muốn ngã quỵ đến nơi. Còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên cái bóng cao kèo kia đi tới, cúi xuống nhìn lá bùa chầm chập, rồi đưa tay chạm vào. Hai quần sáng trên mặt của cái bóng này bỗng nhiên đỏ rực lên, khiến Tuân kinh hãi lùi lại muốn bỏ chạy, nhưng hai chân cứ như dính chặt xuống mặt đường. Lúc này thì niềm tin trong lòng gã về việc ma quỷ sợ bùa phép đã hoàn toàn bị dập tắt. Gã không hề biết đây là những hồn ma do bị chết quá tức tuổi đau đớn nên oán khí ngùn ngụt, bùa chú bình thường khó mà tác động lên được. Hồn ma đội mũ phớt chỉ tay vào miệng mình, lúc này đang bị khâu lại nên không nói được. Tuân tóc dài hiểu ý liền hỏi: Có phải các người muốn chúng tôi giúp đỡ có đúng không? Đúng nhận sai cãi, đừng dọa chúng tôi như vậy, tôi sợ đó. Hồng ma gật đầu xác nhận. Không khí lúc này cũng trở nên bình thường. Dường như Tuân tóc dài cũng đã hiểu ra, liền hỏi tiếp: Nếu như các người muốn chúng tôi giúp tôi không từ chối. Có điều cứ như thế này không phải là cách mà chúng ta chẳng thể giao tiếp được. Hay là như này đi, chúng tôi nói cái gì á, nếu mà đúng thì các người gật đầu, sai thì lắc. Hồng Ma đội chiếc mũ phớt gật đầu, có vẻ như đôi bên đã tìm được tiếng nói chung. Tuân Tóc Dài thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nếu vậy thì tốt rồi. Vốn là kẻ thông minh hoạt ngôn nên gã nói: có phải hai người bị báo mặt sắt sát hại không? Sai lắc, đúng gật. Hồng Ma kia gật đầu. Tuân nói tiếp: có phải các người muốn đi tìm thân xác của mình, phải không? Muốn chúng tôi tìm, có phải không? Hồng Ma mũ phớt gật đầu, xong lại lắc, rồi lại gật, làm cho gã khó hiểu. Thế rốt cuộc là như thế nào? Muốn chúng tôi giúp thì các người cũng phải giúp chúng tôi. Mau cứu bạn chúng tôi tỉnh lại đi. Lập tức, Hồng Ma của người lùng tiến lại phía Cường Trọc, chạm tay vào mặt gã. Cường Trọc giật mình, cảm thấy cả người không rét mà run, rồi sợ hãi nhìn quan sát. Chiếc quần gã đang mặc đã ướt sũng từ lúc nào. Hiện tại gã cũng chẳng biết phải làm gì. Đi không được, ở cũng không xong. Nhìn về đồng bọn mình lúc này đang rất bình tĩnh, nói chuyện với cái bóng cao kèo đội mũ phớt kia, làm cho Cường Trọc càng thêm nể Tuân Tóc Dài. Gã không hề biết là đồng bọn mình cũng đang sợ hãi lắm. Có điều tên này bản lĩnh hơn gã thôi. Liếc mắt thấy Cường Trọc đã tỉnh, Tuân Tóc Dài nói tiếp: họ giấu xác các người ở đâu? Hồng Ma đội mũ phớt lắc đầu, có vẻ như muốn nói nhưng không nói được. Thấy vậy, Tuân Tóc Dài lại hỏi: có phải ở trong sới nhà lão không? Nhưng bất ngờ, Hồng Ma tên lùng kia có vẻ như bực mình. Thấy Tuân cứ hỏi vòng vo nên bất chợt có hành động như muốn xông lên đập cho gã một trận. Nhưng may là cái bóng đội mũ đã cản lại. Nếu mà nói được, khéo hai Hồng Ma này đã chửi cho gã một trận. Có điều thân xác bây giờ đã bị người ta khâu miệng. Chẳng hiểu vì sao tên báo mặt sắt và đàn em lại có thể biết được thuật này mà làm theo. Thành ra khi người bị chết biến thành Hồng Ma rồi mà cũng không thể khai khẩu được. Bỗng tên Cường Trọc hét lớn: tao biết họ ở đâu rồi. Ở trong chiếc xe ô tô vừa nãy. Mày có thấy lúc chiếc xe gặp tai nạn, có khả năng là bịch quần áo của hai người này rơi ra ngoài. Lúc nãy cốp xe cũng bị bật lên còn gì. Ừ ha, do tao không nghĩ ra ta. Quả nhiên là theo tao bao lâu, mày cũng thông minh hơn rồi đó. Tuân Tóc Dài vuốt mái tóc của mình, gương mặt hắn tỏ ra khá nghiêm trọng, vừa nói vừa chú ý quan sát hai Hồng Ma đang đứng trước mặt mình. Nếu đúng như vậy thì chúng tôi xin hứa sẽ giúp các người tìm những phần thi thể mà đem về chôn cất tử tế. À, mà nếu chúng ta có duyên như vậy á, thì các người có thể giúp chúng tôi một chuyện có được không? Tuân Tóc Dài vốn là láo cá gian manh, trong đầu gã bây giờ chợt nhảy số. Xưa này vốn cũng chẳng tin ma quỷ, ấy mà nay được gặp gỡ, rồi thậm chí còn có trọng trách khá lớn lao, đó là giúp họ tìm lại những phần thi thể đang bị hai kẻ sát nhân độc ác mang đi. Gã Tuân nói thẳng: ừ, mai đề dậy nhiều, giúp chúng tôi đi. Chúng tôi hứa sẽ báo đáp lại hai vị thật nồng hậu. Tuần rằm mùng một sẽ lo hương quả, nhang đèn thật chu đáo. Vừa dứt lời thì bóp một tiếng, má của gã Tuân đau nhói. Xong hai cái bóng kia biến mất. Gã vừa lấy tay xoa má, vừa nhăn nhó lầu bầu: xin có con đề mà cũng không cho. Thế mà người ta bảo ai mà chơi đánh bạc mà chết thì đánh đề linh lắm, kiểu gì cũng trúng. Tuân Tóc Dài xoa má, không nói gì, nhìn tên đồng bọn giống như nhìn sinh vật lạ. Chẳng biết có phải lần này Cường Trọc trở nên thông minh đột xuất không. Cả hai tên tiến về chiếc xe máy quay tàu, nổ máy phóng đi, mục tiêu đuổi theo chiếc ô tô đến trang trại của lão báo mặt sắt. Thật lạ lùng, lúc nãy đạp đến gần vòi cơm mà không được, lần này chỉ gãy nhẹ một cái, nó đã nổ giòn tan. Bên trong chiếc xe hơi, lúc này đang vào một khúc cua. Gã lái xe từ khi chứng kiến sự việc lạ lùng quái đản thì lần này tập trung cẩn thận hơn hẳn. Có điều gã cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu ở trong xe, quan sát thái độ của hai đàn anh. Cả hai tên đều nổi tiếng là tàn độc. Còn gã chỉ là lái xe làm công ăn lương, chẳng liên quan gì đến công việc khác. Bất chợt chiếc xe phanh gấp dừng hẳn lại, làm cho hai gã đàn anh giật mình. Ngay lập tức, tên tài xế đạp cửa phi ra ngoài, gương mặt sợ hãi, miệng ú ớ không thốt lên lời. Hai tên đại ca ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gã lái xe tên Đạt hiện tại đã lâm vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Bởi ban nãy khi gã nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy ngay sau lưng của đại ca mình có hai cái bóng người, gương mặt cực kỳ ghê rợn, đầy máu me. Điều kinh hoàng hơn nữa, hai cái bóng này chính là hai người ở đoạn đường khúc nãy đã lao vào xe tự sát. Miệng của cả hai đều bị khâu lại, vô cùng đáng sợ. Mà, trời ơi! Mà cái mã cha mày, mày bố đuổi việc, bố cái thằng điên. Này mày chơi đồ hả? Nhìn tao đi, nhìn thẳng vào mắt tao nè. Vừa quát tên đàn em, lãnh sói vừa nghiến chặt hàm răng. Gương mặt có một vết sẹo dài, giống như là con rết giật giật lên. Gã túm tóc Đạt, sau đó dí sát gương mặt của mình lại, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Ánh mắt của Đạt bây giờ hoàn toàn lạc thần, chẳng còn nhận ra ai với ai cả. Duy nhất bây giờ thứ nó nhìn thấy chỉ là những hình ảnh đáng sợ mà thôi. Cút mẹ mày đi, mày buông tao ra, nghĩ thì nghĩ, tao sợ hả? Cái gì? Mày vừa chửi tao hả Đạt? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Tao là anh của mày đó. Anh cái gì? Mày buông tao ra, tao phải đi khỏi nơi này. Mà kìa. Lập tức tên này bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu nhìn lại. Trong mắt thằng Đạt lại hiện lên hình ảnh một bóng hình đang từ từ tiến lại sau lưng tên lãnh sói. Trên đầu người đàn ông này đang đội cái mũ phớt. Lãnh sói giật mình, bản thân gã cũng không hiểu chuyện gì đã diễn ra với tên đàn em mình nữa. Gã lắc đầu, sau đó ngồi vào vị trí ghế lái, khẽ liếc mắt nhìn về phía đại ca mình mà quan sát thái độ. Lúc này báo mặt sắt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có. Mẹ nó chứ, thằng Đạt này nó làm sao á? Em chưa bao giờ thấy nó lạ như hôm nay đó anh à. Tao nghĩ nó có khả năng đặc biệt đó. Chứ mày không thấy nó rất kỳ quái và liên tiếp kêu gặp ma sao? Nhưng nó thì liên quan gì tới việc này? Vừa lái xe, lãnh sói vừa nói chuyện. Bản thân gã nếu nói không sợ là bốc phét, nhưng thấy đại ca vẫn đang ung dung nên gã cũng an tâm được phần nào. Liên quan hay không thì tao không biết. Chú mày cứ tập trung lái xe đi. Tao có cảm giác chúng ở ngay trong cái xe này đó. Mẹ kiếp, sống còn không ăn ai, chết rồi lại định dọa ma vớ vẩn hả? Mày quên đi. Vừa nói, báo mặt sắt vừa nhìn vào mấy cái bịch ni lông sau xe. Với người bình thường thì chắc chắn là sợ hãi tột độ. Có điều với gã báo mặt sắt thì vốn vào tù ra tội, làm những việc tàn ác đủ cả nên vẫn coi như không. Và trong tay gã cũng đang có một thứ bùa hầu mệnh đúng nghĩa. Cầm trên tay một vật màu đen có hình dáng kỳ lạ, báo mặt sắt cười khẩy. Để xem chúng mày làm được gì tao. Tao có thứ này rồi thì chúng mày cũng chỉ là giống như vô hình thôi. Lãnh sói thấy đại ca mình nói như vậy thì ngạc nhiên, gã hỏi. Anh không sợ hả? Em có cảm giác là họ đang ở đây đó. Thì chúng nó đang ở đây rồi còn gì. Có điều anh mày đã chuẩn bị trước rồi, chúng mày cũng nên giữ lấy một cái. Báo mặt sắt đưa cho đàn em một vật giống hệt của mình. Đây là... Nhìn cái thứ màu đen kỳ dị mà mình đang cầm trên tay, lãnh sói cảm thấy khó hiểu. Đừng có hỏi nhiều, tao biết chúng đang lẫn vẩn quanh đây. Chúng mày theo anh bao nhiêu năm rồi mà không hiểu cách anh làm việc sao? Nếu không chắc chắn việc gì, anh mày không làm đâu. Thấy đại ca tự tin, lãnh sói hít một hơi thật sâu, có vẻ cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Một tay vuốt ve cái vật báo mặt sắt đã đưa cho, cảm giác hoang mang sợ hãi biến mất. Tò mò nó hỏi, cái này là gì thế anh? Nó là bùa kỳ tà dân tộc trên Sơn La. Có nhớ ngày xưa anh gặp mày ở nhà tù không? Hồi đó anh có giúp đỡ một tên đàn em người dân tộc. Bố nó vốn là một thầy bùa có tiếng. Có điều thằng con trai của lão đó lại phạm tội vô ý giết người, cho nên dính án, nằm cùng phòng với tao. Lão vì thương con nên đã tạo ra cái thứ này. Thế tao giúp con trai lão, cho nên lão cho hai cái. Nói thứ này có đặc tính là kỵ tà ma. Chỉ cần mình cầm nó thì chẳng có ma quỷ nào có thể tới gần được. Nhưng tiên quyết là không cho chúng khai khẩu, nói ra với ai. Nếu vậy thì phép đen này sẽ mất linh. Ban đầu tao cũng chẳng tin mấy cái chuyện vớ vẩn này đâu, nhưng không ngờ nó lại hiệu quả thực sự. Mày thấy có uy tín không? Lạnh Sói nhìn Báo Mặt Sắt, ánh mắt lộ ra vẻ căm phục. Bảo sao lúc trước kẻ chặt xác hai tên kia rồi còn dùng chỉ đỏ khâu miệng lại. Hóa ra là không cho hồn của họ khai khẩu. Người tàn ác thường sống rất thảnh thơi. Nhầm, người tốt thường có quý nhân phù trợ mà. Nói ra câu này, Lãnh Sói cũng thấy ngượng mồm. Nhưng để nịnh bợ đàn anh, gã vẫn cứ bất chấp. Nên nhớ, việc chúng ta làm hôm nay, đừng có để lộ cho ai biết. Thằng Đạt lái xe kia thế nào? Chú mày xem mà xử luôn đi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nó mà bép xép gì với ai là chúng ta không thoát được đâu. Dù sao thì chúng ta đang phạm pháp đó. Mặt âm thì có thể an ổn, nhưng mà còn về mặt dương, nếu chuyện này lộ ra là e là... Báo Mặt Sắt lấp lửng câu nói, dùng ánh mắt hình tam giác của mình nhìn chằm chằm đàn em. Lãnh Sói không nói gì, chỉ gật đầu. Bản thân gã cũng là người trong giang hồ, điều mà đại ca nói cũng đã hiểu. Gã có mấy tiền án rồi, nếu bị phát hiện ra lần này nữa thì tội chồng tội. Không phải nói, gã cũng hiểu hậu quả. Có điều thằng Đạt và đàn em của gã cũng khá ngoan, không làm gì trái với các anh. Bây giờ mà đòi cử nó thì gã cũng hơi ấy nấy. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến trang trại của Báo Mặt Sắt. Tên này đúng là biết hưởng thụ, bản thân lại nhiều tiền lắm của, nên cũng khá hào phóng với đàn em. Lần nào bịp được nhiều tiền, gã không hề tiếc tay chi cho đám đàn em ăn chơi. Nào là kẹo ke lắc đá, nào gái gú các kiểu. Chính vì thế, đám đàn em luôn hết lòng với gã. Nhưng đối với Báo Mặt Sắt thì chỉ duy nhất có Lãnh Sói này được hắn coi là anh em mà thôi. Cái trang trại này chỉ là một trong số rất nhiều tài sản mà Báo Mặt Sắt sở hữu được bởi cờ bạc gian lận và những việc làm phạm pháp. Dừng xe, hai gã nhanh chóng bước ra. Lãnh Sói hỏi đại ca. Anh, giờ mình tính sao? Anh định làm gì với chúng? Hay là thả xuống hồ cho cá ăn? Không được. Hồ cá này thỉnh thoảng chúng ta vẫn lên đây câu. Tao tính rồi, có mấy cái hố ga đang xây dựng dở ở sau vườn, ném xuống đó rồi đổ xi măng lên là xong. Đào sâu chôn chặt lại, có trời mới biết. Chứ thả xuống hồ cá sau này dễ lộ lắm. Vứt chúng nó xuống đó là xong. Chúng nó như là chất thải của lợn thôi. Sau đợt này tao sẽ cho nuôi lợn ở đây, có trời mới biết. Nghe đại ca nói có lý, Lãnh Sói gật đầu. Rồi cả hai tên lấy từng bịch ni lông nặng trịch quẳng xuống mấy cái hố gà bê tông khá lớn. Báo Mặt Sắt còn hết sức cẩn thận, chặt phần đầu của hai thi thể ra rồi ném vào những cái hố khác. Mục đích của gã muốn cho hai linh hồn này mãi mãi không thể khai khẩu, tìm về tố cáo hay báo oán trả thù lão được. Nhưng có điều người tính không bằng trời tính. Đó là tất cả những việc mà gã và đàn em làm đều bị Tuân Tóc Dài và Cường Trọc phát hiện ra. Rồi từ đó nảy nắp hố ga lên, tháo sợi chỉ khâu miệng của hai cái đầu ra, giúp hai hồn ma khai khẩu và quay lại báo thù hai kẻ đã giết mình. Âu đó cũng là quy luật, gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy thôi. Tuân Tóc Dài, gã vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao giúp hai hồn ma kia mà họ chẳng cho lại con đề. Gã vẫn thầm trách hai hồn ma về điều đó. Một lần nọ gã nằm mơ thấy mình gặp lại hai hồn ma. Gã cất tiếng hỏi. Sao các người không giúp ta hoàn thành ước mơ? Ta muốn đổi đời bằng nghề cờ bạc, lúc nào cũng chiến thắng. Cờ bạc gian lận, muốn lúc nào cũng chiến thắng thì chỉ có không chơi nữa mà thôi. Bản thân chúng ta bị như vậy, người cũng đã nhìn thấy hậu quả rồi, có đúng không? Hả? Bỏ đi mà làm người. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Khâu Miệng Hồn Ma của tác giả Hách Đỗ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì chuyên mục đọc truyện ma đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.